Vân Tranh nỗ lực chớp chớp mắt, lồ âm ngực kịch liệt phập phồng, yết hầu lăn lộn. Hắn vậy mà nuốt xuống rồi. Cách chương.